Liên Mạn Nhi như trước để ở nhà chăm sóc Trương thị. Trong bụng gà mái tràn đầy mỡ, Liên Mạn Nhi đem mỡ này cho vào nồi sắt để dành một chút mỡ, giữ lại về sau xào rau ăn. Đem con gà phân thành hai, nấu súp cho Trương thị uống, thịt gà cũng bắt Trương thị nuốt vào. Về sau Hà thị lại đưa tới một con gà mái nhỏ, cũng làm sạch, đem phơi khô, trong ngoài thoa muối giữ tươi, treo ở trên sàn nhà, ý định chậm rãi làm cho Trương thị ăn. Hiện tại, Liên Mạn Nhi cho Trương thị ăn những thứ ngon nhất xong, lúc sau liền đem một chút mỡ của con gà kia cho vào nồi, đem bánh ống nửa sống nửa chín kia cắt thành hai miếng chiên chín, lại đem chút ít cơm dùng mỡ gà, cộng thêm chút ít đậu rác. Nàng cùng tiểu thất ăn trước một ít, còn lại cất vào trong nồi, đợi Liên Thủ Tín, Liên Chi Nhi lúc trở lại ăn. Nàng bên này vừa bận rộn xong, chỉ nghe thấy cửa lớn Liên ra mở. Liên Mạn Nhi vội vàng đi ra ngoài, đã nhìn thấy Hà Thị ngồi ở trên xe ba gác, được nhị lang đẩy trở về, đằng sau còn có lục lang. Liên Mạn Nhi đang cảm thấy kỳ quái, thì nhị lang đã đỡ Hà Thị từ trên xe đi xuống. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, ra bảo con phải trở lại. Trở về đi, chậm một chút đừng để mệt mỏi, Hà Thị dặn dò. Nhìn nhị lang đi, Hà Thị liền mang theo lục lang hướng tây xương phòng đi đến. Liên Mạn Nhi vội vàng liếc mắt ra ý cho tiểu thất, bảo hắn từ trong nhà giữ cửa. Mẹ cháu đang ngủ, thái y đã căn dặn, không thể kinh động. Liên Mạn Nhi ngăn Hà Thị lại. Liên Mạn Nhi không cho Hà Thị vào nhà. Mấy ngày nay Hà Thị tận mắt nhìn thấy Liên Mạn Nhi không phải người dễ chọc, nên liền xoay người đi phòng trên. Liên Mạn Nhi ở trong sân, chỉ nghe thấy Hà Thị lớn giọng ở phòng trên cùng Chu Thị nói chuyện. Con cảm thấy mấy ngày nay không biết vì sao toàn thân luôn không có tí sức lực nào, ăn cái gì cũng không có vị, hóa ra là con mang thai. Con lần này giống như không ổn, cúi đầu một cái đã cảm thấy choáng váng, cái gì cũng không làm được. Con đã nói với phụ thân, về nhà nghỉ ngơi, ngươi đây là mang thai trứng vàng à? Chu Thị tức giận nói, ngươi đi xem, có con dâu nhà ai lại không làm việc? Thê tử lão tứ lần đó trước khi chuyển dạ, việc trong nhà ngoài ruộng đều làm được. Ai có thói quen tật xấu này như ngươi? Nàng thích làm việc, nhưng cuối cũng đã trở thành dạng gì? Hà Thị nói, con cũng bị nàng làm cho sợ hãi. Nếu cũng như nàng con, làm mất hài tử, đến lúc đó cho dù đem mệnh giữ được, cũng phải tốn một số tiền lớn. Chu Thị không có lên tiếng. Có trứng gà chưa? Cho con hai trứng. Tôn tử của ngài ở trong bụng hô đói liệt liệt. Hà Thị nói, muốn ăn trứng gà, chính ngươi tự lấy. Chu Thị quát, cả đám đều đem mình coi thành thiên kim tiểu thư, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi như vậy. Ồ, Hà Thị mang thai. Liên Mạn Nhi đang nghĩ ngợi, thì Hà Thị từ phòng trên đi ra. Mạn Nhi à, nhị thẩm có thai. Muội muội nha nhi của cháu bó chân nhỏ, làm việc không được, nên cháu chiếu cố nhị thẩm nhiều hơn a. Liên Mạn Nhi âm thầm liếc mắt, nhị thẩm, cháu tuổi còn nhỏ, có thể chiếu cố cái gì a? Là mẹ cháu tính tình tốt, cháu nấu cơm chín hay không chín, có quen ăn hay không, mẹ cháu cũng không có kén chọn. Nhị thẩm hiện tại mang hài tử, thân thể quý giá rồi, vạn nhất có cái gì, cháu gánh không nổi đâu. Liên Mạn Nhi nói, nhị thẩm cũng không kén chọn. Mạn Nhi à, buổi sáng ta chưa ăn no, cháu xem cháu có bột mì, làm cho nhị thẩm một cái bánh, nếu không cháu có cái gì ăn, cũng cho ta một ngụm. Ta đã ngửi thấy mùi thơm rồi, muội tử nha nhi của cháu nói, cháu biết làm cơm, mặc kệ làm cái gì đều có mùi thơm. Hà Thị, Lục Lang cùng Liên Nha Nhi đều trông mong mà nhìn Liên Mạn Nhi. Buổi sáng có bánh ống cùng cơm, bọn họ cũng không cách nào nuốt xuống được. Nhị thẩm, cơm là do ngài làm, chính ngài lại không ăn, ngài đi trách ai đây? Muốn ăn cái gì, ngài cũng đừng nghĩ lấy từ cháu. Cháu là một hài tử, còn phải dựa vào cơm của người lớn. Từ hôm nay, Hà Thị đã có thai, làm việc không xong, cái gì cũng không chịu làm, suốt ngày ở trong nhà. Nàng cũng muốn mở lò nhỏ nấu, thế nhưng mà không có gạo không có bột mì. Liền bảo Lục Lang đoạt trứng gà của tiểu thất. Lục Lang so với tiểu thất lớn hơn, nhưng cũng không lanh lẹ như tiểu thất. Muốn từ trong tay tiểu thất đoạt trứng gà, Liên Mạn Nhi liền ở bên cạnh mang theo dao phay nhìn hắn. Mấy người hài tử bình thường chỉ sợ Liên Tú Nhi. Liên Tú Nhi bị đánh nhiều ngày không đứng dậy được. Bọn họ cũng đều biết là do mấy người Liên Mạn Nhi đã hạ thủ. Bởi vậy, Lục Lang mặc dù so với Liên Mạn Nhi lớn hơn, thấy Liên Mạn Nhi tức giận, hắn cũng e sợ, không dám lại đến trêu chọc. Chu thị bên kia vẫn còn tức giận, đến Liên Tú Nhi cái gì cũng đều không làm, tưởng thị mảnh mai, không quen làm công việc nhà, lại phải chiếu cố nữ nữ, công việc nhà đều rơi vào trên người một mình Triệu thị. Hà thị sai khiến không được Liên Mạn Nhi, liền sai khiến Triệu thị mệt nhọc quá độ, lại tới nguyệt sự, rốt cục ngã xuống đất ngất đi ở ngoài đồng. Cơm canh không thể ăn, làm việc liền không còn khí lực. Tuy có Liên lão gia tử giám sát, nhưng có người vẫn là bắt đầu uể oải lười biếng. Mắt thấy trong không khí hơi nước càng ngày càng nặng, dự đoán được trận mưa đã tới gần rồi, nhưng mà đậu phộng cùng cây đậu của Liên gia còn chưa thu hoạch. Liên lão gia tử sốt ruột đến phát hỏa, ngoài miệng nổi lên một vòng bọt lửa. Lại đến lúc ăn cơm, nhưng nồi lãnh lò lạnh, Liên lão gia tử dẫn đầu gặm bánh ống cứng rắn, lại phải ra đồng làm việc. Nhưng ngoại trừ Liên thủ Tín cùng Liên thủ Lễ, cả nhà Liên thủ Nghĩa đều ngồi một chỗ không nhúc nhích. Ăn không đủ no, thật sự là không còn khí lực. Thê tử lão tứ nằm suốt ngày, còn có gạo tẻ bột mì, gà vịt thịt cá mà ăn. Ta cũng mang thai, mấy hài tử ta làm việc cũng mệt mỏi la liệt. Hà thị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, phụ thân, một chén nước chung cũng phải công bằng, trưởng phu cùng mấy hài tử con đã làm việc cực lực mệt chết đi được, ngay cả cơm nóng đều không kịp ăn, bằng một mình lão tứ lao động, mà vài mồm ăn cơm, còn phải cung cấp cho thê tử lão tứ như nương nương. Liên lão gia tử nhìn về phía Liên thủ Nghĩa, Liên thủ Nghĩa cúi đầu, giữ yên lặng. Thủ nhân, ngươi và kế tổ cùng ta ra đồng. Liên lão gia tử hướng Liên thủ nhân nói. Liên thủ nhân lui về phía sau hai bước. Phụ thân, ngài biết rõ con cho tới bây giờ cũng không có làm qua việc đồng áng, đi chỉ làm vướng bận thêm, lại để cho kế tổ đi. Liên thủ nhân nói. Ra, chân của cháu còn chưa khỏe hẳn, lang trung nói, tổn thương gân cốt trong 100 ngày, không cho cháu làm việc nặng. Liên kế tổ lắp bắp mà nói. Liên lão gia tử nhìn bên cạnh mình, có thể cùng ông ra đồng làm việc chỉ có Liên thủ Lễ, Liên thủ Tín, Liên chi nhi cùng Ngũ lang. Nguyên một đám các ngươi, không cần mượn lý do. Đừng cho là ta không biết trong lòng các ngươi nghĩ cái gì. Các ngươi không phải là muốn chia nhà đấy sao? Liên lão gia tử tiện tay cầm lên một chén trà quăng xuống đất. Tốt, chia, vậy thì ta cho các ngươi chia. Phụ thân, con cũng không muốn ở riêng. Liên thủ nhân vội nói. Phụ thân, ta cũng không chia. Liên thủ Nghĩa nói. Nương không phải nói để cho lão tứ phân ra sao? Hà thị nói. Cũng đừng nói a, trong nửa năm mà nhà này xảy ra nhiều chuyện như vậy, đều là tại phòng lão tứ. Chính là nói Mạn Nhi nhà hắn, chết một hồi lại sống, kế tiếp lại đến thê tử lão tứ, chập chập, này dày vò cả một nhà. Nhị tẩu ngươi im đi. Liên thủ Tín cắt đứt lời Hà thị nói. Nương, ngài nói có đúng hay không, mọi việc đều như vậy? Hà thị tự hỏi Chu thị. Chu thị ngồi ở trên giường gạch, không rên một tiếng. Phụ thân, con có lời nói với ngài. Liên thủ Tín lôi kéo Liên lão gia tử theo phòng trên đi ra, đến dưới giàn dưa leo ở sân sau dừng lại. Phụ thân, tình huống hôm nay ngài thấy đấy, những lời của nhị tẩu không chỉ là ý tứ của nhị tẩu, nếu lại không có xử lý ổn thỏa, hoa màu này liền không thể thu hoạch xong, đến ngày đó chúng ta cũng không cách nào vượt qua. Phụ thân, liền theo tâm tư của cả nhà, đem chúng con tách riêng ra đi. Con cùng mẹ bọn nhỏ cũng đã suy nghĩ qua, thân thể mẹ bọn nhỏ suy yếu, về sau còn không biết thế nào, trong phòng chỉ có một mình con làm việc, bọn nhỏ cũng còn nhỏ, còn thiếu nợ 70 lượng bạc, về sau mẹ bọn nhỏ còn phải uống thuốc. Gánh nặng lớn như vậy, lại để cho các huynh đệ gánh vác, con cũng không nỡ, phân liền phân a, đem con phân ra, khoản nợ của mình thì tự mình gánh vác lão tứ. Không được, cái nhà này, vẫn là ta làm chủ, không thể để một nhà của ngươi chịu thiệt. Liên lão gia tử run rẩy nói. Phụ thân, Liên Thủ Tín quỳ xuống trước mặt Liên lão gia tử. Ngài cho dù áp đảo được lần này, nhưng còn có lần sau. Lần này đại ca, nhị ca còn chưa mở miệng, tình cảm huynh đệ vẫn còn. Tiếp theo, Liên Thủ Tín cũng không nói gì thêm. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nắm lá dưa leo vò nát, tình cảm thật sự còn có ở đây sao? Lời này của Liên Thủ Tín, bất quá là cho mọi người mặt mũi mà thôi. Phụ thân, phân ra a. Liên Thủ Tín dập đầu trước Liên lão gia tử. Liên lão gia tử nâng Liên Thủ Tín dậy, quay mặt đi, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt. Trước tiên đem hoa màu thu hoạch rồi nói sau. Liên lão gia tử cùng Liên Thủ Tín trở về trong phòng. Cây lớn phân cành, nhà này cũng đến lúc phải phân rồi. Liên lão gia tử nói những lời này, cái lưng luôn thẳng tắp cũng có một chút trùng xuống. Phụ thân, chúng ta có thể không phân. Liên Thủ Nghĩa vội hỏi. Lão tứ muốn phân liền để cho hắn tự ra ngoài. Hà thị nói. Liên thủ nhân, Liên kế tổ đều không nói lời nào. Liên thủ lệ cúi đầu xuống, cũng giữ yên lặng. Đại ca, nhị ca, ta cùng phụ thân đã nói qua. Ta tách ra ngoài. Liên thủ tín cố gắng cười nói. Lão tứ, ngươi thế nào muốn ở riêng? Cái này không được. Liên thủ nhân vội nói. Đúng vậy a, lão tứ. Vừa rồi lời của nhóm lão nương, đó cũng không phải là ý tứ của nhị ca. Liên Thủ Nghĩa nói. Phụ thân, nhà này có thể không phân, nhưng đã phân thì phân hết a. Liên Thủ Lễ nói. Lão tứ nếu không muốn cùng chúng ta ở chung một chỗ nữa, nhất định phải phân ra, ta cũng không ngăn hắn. Liên Thủ Nghĩa nhìn thoáng qua Liên Thủ Nhân nói. Liên Thủ Nhân gật đầu, đều im hết. Liên lão gia tử phất phất tay, việc ở riêng này cứ quyết định như vậy đi, trước tiên đem hoa màu thu hoạch, người nào không làm việc cho thật tốt, trở lại liền cút cho ta, cút ra khỏi Liên gia đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, Liên Mạn Nhi chế tác Liên Thủ Tín đã tỏ rõ thái độ, còn có lời nói của Liên lão gia tử, mọi người đều phải hoạt động, thuần thục mà gặm bánh ống cứng rắn. Mấy người nhị lang, tam lang đều đẩy xe ra, cầm công cụ, còn Hà thị dưới ánh mắt âm trầm của Liên lão gia tử, cũng không nô nệ, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng đi ra đồng. Nhìn một đám người đều ra đồng làm việc, Liên Mạn Nhi trở lại Tây Xương phòng. Trương thị ngồi ở trên giường gạch, thấy Liên Mạn Nhi tiến đến, vội hỏi, Mạn Nhi, chuyện thế nào rồi hả? Liên Mạn Nhi ngồi vào bên cạnh Trương thị. Phụ thân bảo con nói cho mẹ biết, chuyện ở riêng đã được quyết định rồi. Liên Mạn Nhi đối với Trương Thị nói, bọn người nhị bá đều không đi làm việc, nhị thẩm nói ở riêng, bảo chúng ta phân ra. Phụ thân cùng gia đã thương lượng, chúng ta phân ra sống một mình. Gia đã đáp ứng, nói trước tiên đem hoa màu thu hoạch, rồi mới bàn về việc phân ra như thế nào. Trương Thị sợ run một hồi, phân liền phân a. Cuối cùng vẫn phải đi tới một bước này. Mẹ à, mẹ đừng nghĩ đông nghĩ tây nữa. Hiện tại việc quan trọng mà mẹ cần làm đó là đem thân thể dưỡng cho tốt. Những ngày này, mẹ cũng không cần lo lắng nhiều việc. Người khác nói cái gì, mẹ coi như không nghe thấy là được. Liên Mạn Nhi nói, mẹ liên lụy các con rồi. Trương Thị thở dài một hơi, tiếp theo chỉnh trọng gật đầu. Về sau nguồn lao động chủ yếu của cái nhà này chính là nàng cùng Liên Thủ Tín. Vì không muốn liên lụy Liên Thủ Tín, liên lụy bọn nhỏ, nàng cũng phải tranh giành khẩu khí, đem thân thể dưỡng cho tốt. Mạn Nhi, mẹ không hồ đồ, biết phân rõ nặng nhẹ. Con yên tâm đi, hiện tại nương cái gì cũng đã thông suốt. Đợi nương dưỡng thân thể cho tốt, nương cũng không tin, chúng ta không thể sống tốt. Liên Mạn Nhi thấy Trương Thị nghĩ được như vậy, trong lòng thật cao hứng, sống chính là cần loại sức mạnh này. Ừm, mẹ, về sau chúng ta nhất định có thể sống tốt. Đã quyết định ở riêng. Liên Mạn Nhi muốn tính toán có một số việc nhưng trước tiên phải nghe ngóng một chút. Đợi đến buổi tối, cả nhà ăn cơm xong. Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Thủ Tín cùng Trương Thị. Cha, mẹ nếu phải ở riêng, chúng ta có thể được chia chút gì? Trương Thị nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín. Chia với chẳng chia, thân thể mẹ khỏe là tốt rồi. Cùng cha con dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trồng trọt chút ít, cũng có thể nuôi sống các con. Liên Thủ Tín liền gật đầu. Trương Thị cùng Liên Thủ Tín là người phúc hậu, từ nhỏ đã được truyền thụ phẩm chất khiêm nhường, càng có một chữ hiếu thời thời khắc khắc đều ở trong lòng. Bọn họ không muốn tranh chấp, thậm chí không hiểu đi tranh thủ lợi ích dù cho đó là thứ bọn họ vốn nên nhận được. Cha, mẹ, nhà chúng ta mấy miệng ăn, nói sau, dựa vào cái gì không phân cho chúng ta? Liên Mạn Nhi đối với Trương Thị nói, mấy năm nay, cha và mẹ đi sớm về tối, công việc gì cũng làm không ít, cũng như thê tử nhi tử, tôn nữ, người khác có phần, thì chúng ta cũng có. Cha, mẹ từ nay về sau không nhận ra cùng nội nữa. Mạn Nhi lời này không thể nói lung tung. Trương Thị vội nói, cho dù ở riêng thì chúng ta vẫn hiếu kính với lão nhân gia bên kia vẫn là phải hiếu kính. Liên Thủ Tín nói, Liên Mạn Nhi sớm đã biết bọn họ sẽ nói như vậy. Vậy thì đúng rồi, ta trước đừng nói bọn họ có chịu hay không, chính là nói nếu như phân chia công bằng, chúng ta có thể được chia chút gì. Nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị cũng tự hỏi, đầu tiên là căn phòng này, chúng ta còn phải ở đây, phòng ở hẳn là phân cho chúng ta. Trương Thị nói, đại viện Liên gia 10 phần đoan chính, Liên lão gia tử Chu Thị ở đông phòng, tây phòng là phòng lớn, đông xương phòng là thiếp, tây xương phòng thì là hai nhà bọn họ cùng liên thủ lệ. Lúc trước, Liên gia đã bắt đầu bán tài sản, nên không có tiền dư làm tân phòng, mới khiến cho hai nhà bọn họ chen chúc trong một chỗ. Tây xương phòng cùng phòng trên bố cục rất giống nhau, vừa vào cửa là một gian phòng. Ở bên ngoài, hai bên đều an bày lò. Một nhà Liên Thủ Tín ở chính là hai gian phía nam, một nhà Liên Thủ Lễ ở một gian phía bắc. Vốn Liên Thủ Tín ở cũng là một gian, về sau Trương Thị liên tiếp sinh ra mấy hài tử, thật sự ở không đủ, trong nhà lại không có tiền làm phòng mới, nên thừa dịp thời điểm rảnh rỗi sau vụ mùa, nhờ người hỗ trợ, làm thêm một gian. Xà nhà gian phòng này, cửa sổ cọc gỗ, đều là ông ngoại con cho, tốn tiền lợp nhà bằng đất bùn, không có tốn tiền công, vì bà con trong thôn, ai đến làm giúp, chỉ bao ăn. Trương Thị nói, ở riêng phòng ốc coi như một khoản tiền to rồi, vậy chúng ta có lẽ được chia bao nhiêu? Liên Mạn Nhi lại hỏi, hiện tại là 30 mẫu đất, gia con một cổ, 4 phòng mỗi phòng một cổ, như vậy chúng ta được chia 6 mẫu đất. Trương Thị là dựa theo quy tắc gia ở riêng ở nông thôn mà tính, có 6 mẫu đất này. Trương Thị bắt đầu lên kế hoạch, nàng cùng Liên Thủ Tín tỉ mỉ chăm sóc, lại khai hoang một ít đất. Hàng năm có thể thu 2.000 cân lương thực, đủ bọn họ ăn rồi. Nửa cái sân nhỏ phía trước lại chia cho chúng ta, có thể nuôi gà, chính giữa trồng trọt hoa màu. Bên hông nhà dựng một chuồng heo, một năm nuôi 3-4 con heo. Trứng gà đổi thành tiền tiêu vặt, lễ mừng năm mới có thịt gà cùng thịt heo ăn, lại bán 3 con heo, một năm tích góp có thể mua thêm vài mẫu đất. Ngay từ đầu nói đến ở riêng, Trương Thị còn có chút không được tự nhiên, hiện tại lại chủ tính lập kế hoạch, trên mặt Trương Thị lộ ra tươi cười khát khao. Nàng và Liên Thủ Tín có thể chịu được cực khổ, bọn nhỏ đều hiểu chuyện chịu khó, khả năng giúp đỡ không ít việc. Cuộc sống của bọn họ làm sao có thể không tốt được, không chỉ có thể tốt, khẳng định rất thoải mái. Hai chữ thoải mái đột nhiên xuất hiện, Trương Thị liền sửng sốt một chút. Trước kia không có hướng tới ý nghĩ ở riêng này, cũng không dám nghĩ, cảm thấy ở riêng chính là không hiền lương bất hiếu, hiện tại bị buộc phải phân ra, mà một chút gánh nặng tâm lý cũng không có. Ngẫm lại thời gian trước, nàng rốt cục hiểu rõ, cho dù mỗi ngày nàng cười ha ha, nhưng vẫn không có một chút thoải mái. Về sau a, cho dù ăn trấu nuốt rau, cuộc sống cũng thoải mái. Trương Thị đem lời trong lòng nói ra. Ngày hôm nay mọi người đều ra đồng làm việc, Liên Mạn Nhi làm đồ ăn cho Trương Thị, rồi đi ra phòng trên. Cái nhà này vì sao phải phân ra, trong lòng Liên lão gia tử hiểu rõ. Thời điểm ở riêng, chắc có lẽ không bạc đãi bọn họ. Thế nhưng còn có một Chu Thị, nếu như Liên Thủ Tín chủ động đưa ra đề nghị ở riêng, Chu Thị tuyệt đối có thể đuổi bọn họ ra khỏi cửa không một tấc sắt. Hiện tại chính là loại tình huống này, chỉ sợ Chu thị cũng không muốn chia đồ cho bọn họ. Trước tiên phải cùng Chu thị nói chuyện. Nói như thế nào đây, có cần phải khéo léo một chút hay không? Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, sau đó tự mình trước bác bỏ, đối với Chu thị vẫn là trực tiếp sẽ có hiệu quả tốt hơn. Nội, cháu có chuyện muốn nói với nội a. Liên Mạn Nhi đi vào phòng, đối với Chu thị nói. Chuyện gì? Chu thị nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi, lại rủ mắt xuống tiếp tục làm việc. Về chuyện ra ở riêng, nội, nội nói nhà của cháu có thể được chia chút gì đây? Liên Mạn Nhi hỏi. Việc này do gia ngươi định đoạt. Chu thị nói. Về chuyện ở riêng này, Chu thị biểu hiện có chút kỳ quái. Không có cao hứng như Liên Mạn Nhi dự đoán, trái lại có chút buồn bã ỉu xìu. Người nào không biết, ở trong nhà chúng ta gia chỉ làm chủ một nửa, chuyện trong nhà vẫn là hơn phân nửa do nội làm chủ. Nếu nãi kiên trì cái gì, gia cũng buộc phải theo nãi. Liên Mạn Nhi nói. Chu thị cảm thấy đây là Liên Mạn Nhi nịnh nọt bà, liền hừ một tiếng. Mẹ cháu đẻ non, thiếu chút nữa mệnh cũng bị mất. Về sau cuộc sống khổ sở đều là do nội sinh ra. Đến lúc đó nội vì phụ thân ta nói hai ba câu, mẹ cháu lần này thiếu chút nữa quăng mất cái mạng. Người ngoài đều đang nói này nói kia. Có người hỏi ca cùng tỷ cháu, mẹ vì sao lại đẻ non, vì sao không có tranh thủ thời gian cho mời lang chung. Ca cùng tỷ thế nhưng cái gì cũng không nói. Liên Mạn Nhi nói. Chu thị thả kim may trong tay xuống. Mạn Nhi, ngươi đến tột cùng là muốn nói cái gì? Cháu muốn cùng nội thương lượng, thời điểm ra ở riêng xin nội vì nhà cháu mà nói chuyện, phân chia công bình một chút, nên là của nhà cháu thì đều cho nhà cháu. Liên Mạn Nhi nói, nội cũng không thể để cho chúng ta ăn không khí a. Đúng rồi, còn có 70 lượng bạc tiền nợ, vẫn là trước khi ra ở riêng trả cho xong, về sau ở riêng, chính là ân tình một nhà chúng cháu. Như vậy cả nhà chúng cháu không gánh đưa ở vờ. Ngươi còn muốn ta đào ra 70 lượng bạc? Chu thị trừng mắt nhìn Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi không lui bước. Đại bá cùng đại thẩm muốn bán cháu lấy tiền, vài ngày trước đều loan truyền khắp nơi, phụ thân cùng gia đều ra mặt, mới miễn cưỡng áp chế được chuyện này. Việc này a, đè xuống không dễ dàng, nhắc tới cũng không khó. Đến lúc đó thanh danh của đại bá bị phá hủy, liền không thể làm quan được. Còn có chuyện của mẹ cháu, nếu mọi người đều biết chân tướng, về sau lão cô muốn gả cho một gia đình tốt, chỉ sợ khả năng không lớn. Ngươi cái nha đầu lẻo mép này, ngươi dám hù dọa ta? Nội, cháu cũng không phải hù dọa nội. Cháu yêu cầu cũng không quá đáng, đều là thứ chúng cháu nên được, nhưng lại phải nhận ít đi. Cháu đã nói đến đây, nội tự mình nghĩ đi. Liên Mạn Nhi rất chấn định. Những lời này là phụ thân ngươi dạy ngươi nói, hay là nương ngươi dạy ngươi nói? Đều không phải, là cháu tự mình nghĩ. Liên Mạn Nhi nói. Nội, cháu cũng không giống như cha và mẹ, mặc kệ ai cũng có thể trà đạp văn vê. Ai tốt với cháu, cháu mới tốt lại. Ai không cho nhà của cháu sống khá giả, cháu liền cho người đó càng khổ sở. Ngươi dám? Chu thị bị khí thế của Liên Mạn Nhi trấn trụ. Có cái gì không dám, sống đều sống không nổi nữa rồi. Liên Mạn Nhi ngược lại nở nụ cười. Đúng rồi, nội, cháu thấy ngài vẫn là bớt chút thời giờ dẫn lão cô đi đến miếu dập đầu đi. Hai ngày này, cháu nằm mộng thấy tiểu hài từ kia dẫn chúng ta đi dạo. Chu thị ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liên Mạn Nhi vén rèm từ trong nhà đi ra, đã nhìn thấy một cái đầu nhỏ tối om om đang ép sát vào cửa ở bên ngoài, lỗ tai thất thần nghe lén. Liên Mạn Nhi làm khuôn mặt hung dữ. Tiểu thất thấy Liên Mạn Nhi phát hiện, ngượng ngùng mà sờ sờ đầu của mình, cười hì hì nhích lại gần. Nhị tỷ, đệ sở tỷ một mình chịu thiệt. Ngươi đều nghe thấy được. Tiểu thất gật gật đầu. Đừng nói với cha mẹ. Liên Mạn Nhi dặn dò tiểu thất. Để biết rõ, nhị tỷ là vì muốn tốt cho nhà chúng ta. Tiểu thất nói. Liên gia cuối cùng cũng thu hoạch xong một xe hoa màu trở về nhà. Trời u u ám ám, nhưng vẫn không có mưa. Bất quá bởi vì trời đầy mây, ẩm ướt cao, nên thời gian phơi ngũ cốc phải kéo dài. Liên lão gia tử mời hàng xóm Vương lão hán phụ thân Xuân Trụ, còn có Ngô Ngọc Sương đại nhi tử của Đường tỷ Chu thị, mọi người ngồi xuống, chính thức đàm luận chuyện ở riêng như thế nào. Liên gia ở riêng có chút kỳ quái, không phải đều tách ra, chỉ có nhi tử nhỏ nhất, một nhà lão tứ Liên Thủ Tín tách ra. Hiện tại thê tử Liên Thủ Tín bệnh nằm trên giường gạch, mấy hài tử còn phải nhiều năm nữa mới có thể thanh niên. Mọi người ở trong thôn, những chuyện lớn nhỏ gần đây của Liên gia, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nguyên nhân ở riêng cũng liền đoán ra được. Cây lớn phân cành, Liên lão gia tử nhanh chóng hít vài hơi thuốc lá, rốt cục mở miệng nói. Lời này của ông còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy tiếng xe ngựa dừng ở ngoài cửa, cổng rào mở ra, một đoàn người từ bên ngoài từ từ đi vào. Ai ôi, thân gia đến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, yến tiệc ở riêng edit. Ra bít đít u ong, một đoàn người từ bên ngoài đi tới. Đi đầu một lão giả cao lớn, mặc một thân xiêm y màu xanh, ôm hai tay, sải bước đi vào trong. Một nữ nhân khuôn mặt trắng nón tuổi chừng 40, được một con dâu trải búi tóc cùng một cô nương trẻ tuổi dìu đi ở phía sau. Tiếp theo cửa lớn mở rộng ra, một hán tử khuôn mặt có 7-8 phần tương tự với lão giả đi phía trước đánh xe ngựa vào. Bọn người Liên lão gia tử, Liên Thủ Tín vội vàng từ trong phòng đi ra, nghênh đón. Thân gia, lão ca ca. Liên lão gia tử cùng lão giả chào hỏi lẫn nhau, Liên Thủ Tín cũng bước lên phía trước cúi thấp người bái chào lão giả. Nhạc phụ, thì ra đây chính là phụ thân của Trương thị Trương Thanh Sơn, đi theo phía sau là nương của Trương thị gọi là Lý thị, đại tẩu Vương thị, cháu gái Trương Thái Vân. Đánh xe chính là đại ca Trương thị Trương Khánh Niên, nhà mẹ đẻ của Trương thị cách Tam thập lý doanh tử khoảng 50 dặm, là một cái làng lớn nhất trong núi, gọi là Thiêu Oan Chuân. Trương gia cũng có hơn 10 mẫu đất, trên núi còn có hơn vài chục mẫu làm vườn trái cây, tính ra cũng là một phú hộ. Hai lão nhân chỉ có hai nhi tử, hai khuê nữ. Hai nhi tử đã thành gia lập thất, khuê nữ chính là nương của Liên Mạn Nhi làm dâu ở Tam Thập Lý Doanh Tử. Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều vội vàng gọi một tiếng ông ngoại, bà ngoại, cậu lớn, mợ lớn, chị họ. Liên lão gia tử mời Trương Thanh Sơn tiến vào phòng trên, Lý thị mang theo con dâu cùng tôn nữ trước hết đi Tây Xương phòng thăm Trương thị. Liên Thủ Tín mang theo Ngũ Lang giúp Trương Khánh Niên cởi gia súc, cho gia súc ăn cỏ cùng uống nước, lại vác đồ vào trong phòng. Mấy người trong thôn được mời đến đang ở trong phòng trên, thấy người bên nhà mẹ Trương thị đến, liền biết rõ chuyện ở riêng phải lùi lại, thậm chí xuất hiện biến hóa, liền cáo từ đi ra. Ta có mang theo một vò tử thiêu đao tử, một hồi huynh đệ chúng ta uống cho thống khoái. Trương Thanh Sơn ngăn lại nói, ở bên trong có người gọi lão ca ca, có người gọi đại thúc, cũng không chịu lưu lại, vẫn như cũ cáo từ đi ra ngoài. Liên lão gia tử mời Trương Thanh Sơn ngồi xuống giường gạch. Trương Thanh Sơn móc ra tẩu thuốc, bỏ thuốc lá vào, chậm rãi bắt đầu hút. Lão ca ca, hai nhà chúng ta cách nhau cũng không tính là sơn nam biển bắc, có chuyện gì cũng nên gửi thư cho ta biết. Trương Thanh Sơn chậm rãi nói. Liên Thủ Tín từ bên ngoài tiến vào, vội vàng thừa nhận đều là lỗi của hắn. Trương Thanh Sơn quét mắt liếc nhìn Liên Thủ Tín, cũng không nói gì. Trên mặt Liên lão gia tử cũng có chút ửng hồng. Ông biết chuyện của Liên gia chỉ sợ là Trương Thanh Sơn đều đã nghe nói. Là ta không quản giáo tốt, mùa thu hoạch bận quá, không có tốt. Liên lão gia tử có ý đồ giải thích một chút. Lão ca ca, hai ta làm sao quen biết ngươi còn nhớ rõ không? Trương Thanh Sơn chặn đứng lời nói của Liên lão gia tử, nói đến chuyện lúc trước của hai người. Thời điểm Trương Thanh Sơn tuổi trẻ, đi ra ngoài theo bọn người Bảo Đan Bang, đã làm rất nhiều việc kiếm sống, kể cả đi đến vùng thảo nguyên lớn ở phía Bắc buôn bán ngựa, đi Trường Giang ở phía Nam buôn bán tơ lụa vải bố, thậm chí còn buôn bán muối lậu. Lúc đó Liên lão gia tử vẫn còn làm trưởng quầy ở một cửa hàng trong huyện, thường xuyên qua lại. Hai người liền quen biết, ta là yêu mến mới kết thân. Lão ca ca là người phúc hậu thật thà, lúc trước làm trưởng quầy, thật sự là già trẻ không gạt. Lão ca ca, ta kính nể nhân phẩm của ngươi, người Liên gia an phận đứng đắn, khuê nữ ta làm con dâu ngươi, bảo đảm không sai được. Trương Thanh Sơn cũng không đề cập tới chuyện của Trương Thị, chỉ cùng Liên lão gia tử lao vào kể lại những chuyện lúc tuổi trẻ của hai người. Liên lão gia tử vừa xấu hổ, lại cảm kích. Hai người càng nói càng là thân thiết. Ở trong Tây Xương phòng thì là một tình cảnh khác. Lý Thị cùng nương Trương Thị hai người vừa thấy mặt đã ôm đầu khóc giống. Vương Thị cùng Trương Thái Vân ở một bên khuyên, nhưng mà nghe được Liên Mạn Nhi mê man ba ngày, thiếu chút nữa chết rồi. Trương Thị mất hài tử, lại như thế nào nhặt về một cái mạng, cũng đều lau nước mắt. Ngươi là hài tử ngốc a, ngươi thế nào lại không biết gửi thư về nhà? Nếu không phải ca của ngươi đi đến chỗ hợp chợ, đụng phải người trong làng các ngươi, nghe nói việc này, nương cái gì cũng không biết. Lý Thị đau lòng mà quở trách Trương Thị, ngươi làm cho nương đau lòng chết, ngươi có biết không? Trương Thị liền khóc, nương, con chính là sợ nương lo lắng a. Trương Thị sĩ diện, ở trước mặt nhà mẹ đẻ từ trước cho tới bây giờ chỉ nói mình sống tốt như thế nào, chịu khổ một câu cũng không nói. Đương nhiên cũng có sợ Trương Thanh Sơn cùng Lý Thị lo lắng cho nàng. Muội tử, ngươi xảy ra chuyện, không nói cho phụ mẫu, cũng nên tìm cách nhờ người nói cho ta cùng ca của ngươi biết. Vương Thị lớn giọng, cô nương Trương gia ta không phải có thể mặc cho người khi dễ như vậy, truyền ra ngoài mặt mũi của Vương Ngọc Phượng ta không có chỗ đặt. Muội tử, ngươi kể ra hết đi, tẩu tử sẽ chút giận thay ngươi. Vương Thị vén tay áo lên. Trương Thị vội vàng nói không cần, ta hiện tại rất tốt, thiệt thòi kia ta nhận, không để ý người khác, nhưng còn có phụ thân bọn nhỏ, nếu náo lên, hắn bị kẹp ở giữa sẽ khó xử. Trương Thị nói, hôm nay đang thương lượng ở riêng, tách ra thì tốt rồi, tính tình của ngươi vẫn giống như lúc còn ở nhà. Vương Thị nói, gặp được người tốt đó là hòa hòa mỹ mỹ, gặp được người không tốt, lại là tự chịu thiệt. Đều do nương, chung quy là do ta dạy con phải dịu dàng hiếu thuận, hết lòng đối xử, cho rằng nhà hắn là người tốt a, kết quả cho con chịu thiệt như thế. Lý Thị tự trách nói, nương, nương đừng nói như vậy, là con quá không biết thay đổi, hiện tại con đã suy nghĩ cẩn thận rồi, về sau sẽ tốt hơn. Trương Thị vội nói, nói một hồ, Lý Thị ôm Liên Mạn Nhi vào trong ngực, sau đó lại khóc cho tiểu ngoại tôn chưa gặp mặt. Nhắc tới tiểu hài tử kia, Trương Thị lại khóc lên. Nương, muội tử đang dưỡng thân thể, ta mang đồ cho muội tử xem. Vương Thị vội vàng ngắt lời. Hai con gà mái trong giỏ, còn có một rổ trứng gà, đều là cho ngươi bổ thân thể, đừng luyến tiếc rồi không nỡ ăn. Lý Thị đối với Trương Thị nói. Lý Thị bảo Vương Thị mang đồ đến, đều ôm qua, lấy ra từng cái nói cho Trương Thị, ngoại trừ hai con gà mái, một rổ trứng gà, còn có một túi gạo cùng một túi bột mì, một dây thịt heo 5 tầng, hai sâu nấm khô lớn, một bao mộc nhĩ, một rổ mận chín, một rổ vịt lê, hai bao đường đỏ, hai bao điểm tâm, còn có một sấp vải bố. Nương, vườn trái cây nhà ta cũng đến mùa thu hoạch rồi. Đây đúng là thời điểm bận rộn, vì con mà nhiều người đến thăm như vậy, còn mang những thứ này. Trương Thị có chút áy náy, đã thu hoạch ở ngoài đồng không sai biệt lắm, trái cây trên núi còn phải đợi 2 ngày. Nhị đệ cùng em dâu, còn có mấy hài tử ở nhà, không có gì lo lắng, đồ đạc cũng không nhiều. Vương Thị nói, biết rõ thứ tốt nhà của ngươi cũng không tới phiên ngươi ăn. Sở thân thể ngươi suy yếu. Lý Thị nói. Trương Hái Vân nhìn con gà treo trên xà nhà ở gian ngoài, còn có gạo tẻ cùng bột mì ở góc phòng, trong cái sọt có 2 quả trứng gà, liền chỉ cho Lý Thị cùng Vương Thị xem. Mấy người bọn họ sắc mặt mới dễ nhìn một ít. Lần này bà ta đối lý chột dạ, mới chịu lấy mấy thứ này ra cho con. May mắn mà có mấy hài tử. Trương Thị đem chuyện Liên Mạn Nhi như thế nào mời Thạch Thái Y đến cứu mạng cho nàng, rồi giúp nàng chuẩn bị đồ ăn ngon bồi bổ thân thể. Mấy hài tử đều hiểu chuyện, Chi Nhi cùng Ngũ Lang mỗi ngày ra đồng giúp phụ thân bọn nó làm việc. Ta chỉ nằm trên giường gạch, ăn uống đều là Mạn Nhi lo liệu. Còn có Tiểu Thất cùng ta nói chuyện. Mạn Nhi đã biết làm cơm rồi hả? Cháu nhìn mẹ làm, liền học được. Liên Mạn Nhi nói, ta lúc đầu còn lo lắng, không nghĩ tới nàng làm được đồ ăn, cũng đều ăn rất ngon. Trương Thị có chút tự hào mà nói, xảo nương không có sinh nha đầu đần. Lúc ngươi ở nhà cái gì cũng đều biết, Thái Vân nếu như bằng một nửa nàng là tốt rồi. Vương Thị nói, lúc này chỉ nghe thấy ở trong phòng trên, Liên lão gia tử bảo Chu Thị chuẩn bị đồ ăn. Phòng trên phải làm cơm, phụ thân bảo đem thịt qua. Trương Khánh Niên tiến đến nói, cầm qua đi. Lý Thị gật đầu nói, ta cũng đi qua, tìm bà thông gia nói chuyện. Mọi người đều hướng phòng trên đi. Chu Thị cùng Lý Thị gặp nhau, không thiếu được nói vài câu khách khí. Bà cũng thấy đó ta còn phải nấu cơm, thân ra vào trong phòng ngồi đi. Ta kêu cháu dâu đến nói chuyện với ngươi. Chu Thị nói, Liên Mạn Nhi nghĩ đến Lý Thị có chuyện muốn nói với Chu Thị, liền đối với Chu Thị nói, nội, nội cùng bà ngoại vào trong phòng nghỉ ngơi nói chuyện a. Đồ ăn để cháu cùng tỷ làm là được rồi. Như vậy không được. Chu Thị nói, bà thật ra là có chút chột dạ, cũng không nguyện ý đối mặt với mấy người Lý Thị. Có cái gì không được, lại không có người ngoài. Bọn nhỏ làm cái gì thì ăn cái đó, cũng không có ai kén chọn. Đám lão gia trong đông phòng đang nói chuyện, bất tiện, Vương Thị nửa dìu nửa kéo Chu Thị đi tây phòng. Liên Tú Nhi cùng Tưởng Thị sợ Chu Thị chịu thiệt, cũng vội vàng đi theo. Liên Mạn Nhi cùng với Liên Chi Nhi thương lượng làm món gì. Bà ngoại đến thăm mẹ, đây chính là đại sự, đồ ăn phải phong phú một chút. Liên Mạn Nhi nói, đầu tiên là rau trộn, liền chuẩn bị tỏi giá cùng dưa leo, trộn chung với đậu hũ, cà rốt, cải xanh, nêm cho có vị chua cay, còn có da lợn mới mua, cũng trộn chung với tỏi giá cùng dầu. Mặt khác gọi Ngũ Lang ở phòng trên đi lấy một bó đậu phộng xuống, đem hạt đậu phộng bóc vỏ, chiên rồi rắc muối lên. Tổng cộng là 4 món rau trộn, còn gọi là món nguội, sau đó chính là món ăn nóng, một món rau hẹ xào trứng, thịt xào dưa leo nấm mèo, ớt xanh xào đậu hũ cùng với thịt, làm tiếp một món cà hộp chiên, chính là băm thịt, dùng bột mì, muối, tiêu gia vị làm nhân bánh, chọn quả cà non lớn làm thành cà hộp, đặt vào chảo chiên cho chín, sau đó lại làm món đậu rác xào chua ngọt, cuối cùng lại dùng khoai tây cùng thịt ba chỉ, còn gọi là thịt ba dọi vừa có mỡ vừa có nạc, làm món thịt kho tàu. 4 món rau trộn, 6 món ăn nóng, Liên Mạn Nhi cảm thấy như vậy là đủ rồi, còn gọi Liên Diệp Nhi hỗ trợ nhóm lửa, hai người Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi chuẩn bị xào rau. Trong đông phòng, Liên lão gia tử không biết cùng nói với Trương Thanh Sơn cái gì, liền đuổi Liên Thủ Lễ ra ngoài, lại mời mấy người vốn đang ở trong phòng mời trở lại, nói là lần này ở riêng cũng không có nhiều chuyện lắm, thừa dịp trước khi ăn cơm, sẽ đem chuyện phân ra nói rõ. Thời điểm Ngô Ngọc Sương đến, còn ôm 2 con cá chép. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, bữa cơm này yêu cầu cao một chút mới được, vừa rồi đồ ăn dự tính cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ là số lượng phải tăng, mặt khác thì 2 con cá này, chiên một chút, có lẽ như vậy đủ rồi. Người nông thôn mời khách trên bàn tiệc có cá có thịt, còn có đồ xào, có thể tính là bàn tiệc hạng sang. Các nam nhân ở đông phòng bàn chuyện ở riêng, nhìn thấy mấy người Liên Mạn Nhi đang bận việc, chỉ cho là mấy người hài tử giúp Chu Thị một tay. Bên kia mấy nữ quyến Chu Thị, còn không biết nhanh như vậy đã có người mời bọn họ. Bởi vậy chỉ có Trương Thái Vân là đi ra nhìn một cái, muốn giúp đỡ. Liên Mạn Nhi thấy nàng mặc y phục mới, thì đẩy nàng trở lại trong phòng. Bởi vậy, mọi người cũng không biết, đồ ăn mời khách chỉ có Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi chuẩn bị. Mạn Nhi, hai ta làm đồ ăn, có thể làm sao? Liên Chi Nhi không quá tự tin. Thế nào không được, tỷ làm đồ ăn cũng không thua gì nội và mẹ. Cà hộp, bánh bí đỏ cùng bánh khoai tây. Tỷ chưa làm qua, có thể ăn ngon sao? Yên tâm đi, khẳng định ăn ngon. Liên Mạn Nhi nói, Mạn Nhi, sao muội biết làm cái này? 2 ngày này nấu cơm cho mẹ, không có việc gì thì suy nghĩ ra. Liên Mạn Nhi nói, dùng nhiều dầu như vậy, không biết nội sẽ đau lòng như thế nào. Liên Mạn Nhi cùng Liên Tú Nhi trước rang đậu phộng, lại đang chiên cà hộp. dùng nhiều dầu không sợ, chỉ cần một hồi trên bàn cơm chủ nhà cùng khách nhân đều có mặt mũi khen chúng ta là được. Liên Mạn Nhi nói. Liên Chi Nhi nhẹ gật đầu, người nông thôn, đồ mình ăn tận lực tiết kiệm, nhưng đồ ăn đãi khách thì một chút cũng không qua loa được. Trong tây phòng, Chu Thị nghe thấy tiếng dầu nổ bên ngoài, ngửi được mùi thơm ngào ngạt. Trong lòng có chút sốt ruột, nhưng lại không thể đi ra. Lý Thị một mực giữ lấy Chu Thị, một bên lau nước mắt, một bên nói chuyện với bà. Xính lễ các ngươi cho, đều được mang về. Tính cả của hồi môn, cũng là đầy dương đầy tủ, không thể thua kém ai. Trong tủ của khuê nữ ta trống rỗng, trên đầu trơn bóng, hai cây châm cuối cùng cũng dùng để xem bệnh cho hài tử. Hài tử của nàng chẳng lẽ không phải hài tử Liên gia? Mạn Nhi xem bệnh mới dùng bao nhiêu tiền, hai cây ngân châm kia không phải đều là đại thái gì cả, mua cái gì dưỡng vinh hoàn rồi? Vương Thị ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Mặt Chu Thị nóng lên, cái mông ở trên giường gạch không được tự nhiên mà dịch chuyển. Liên Tú Nhi cùng Tưởng Thị chỉ có thể ở bên cạnh mà ngượng ngùng. Những năm này chúng ta không có làm chuyện gì thực có lỗi với ngươi a. Khuê nữ ta mang thai lần đầu, ngươi cũng ở cữ, không có người chiếu cố ngươi. Là ta mang thân già này đến hầu hạ, khuê nữ ta còn dựa vào ta, nhưng ta chiếu cố hầu hạ ngươi trước a. Lão tỷ tỷ, ngươi ở cữ là ta hầu hạ nha. Chúng ta là cùng thế hệ, ta không nợ ngươi, ta hầu hạ ngươi như vậy là vì cái gì? Không phải là vì để ngươi có thể nhớ rõ tình cảm này, đối đãi tốt với khuê nữ hiền lành của ta à? Tã lót của Tú Nhi nhà ngươi, máu quần của thân gia ngươi đều là ta giặt rửa a. Tâm nhãn khuê nữ ta quá thành thực, vì dành sữa cho Tú Nhi ngươi mà quăng Chi Nhi sang một bên. Chúng ta móc ruột móc gan đối đãi với ngươi như vậy, lão tỷ tỷ, lòng ngươi đều là thịt, ngươi thế nào có thể nhẫn tâm đem khuê nữ ta giày xéo? Lý Thị nói đều là sự thật, Chu Thị không cách nào cãi lại. Ai cần các ngươi hầu hạ? Liên Tú Nhi sung máu nghiêm mặt nói. Ai ôi, ngươi còn già mồm cải lý. Vương Thị trừng mắt. Tưởng Thị vội vàng giật giật Liên Tú Nhi không cho nàng nói chuyện. Tưởng Thị cũng không chịu mở miệng, chỉ là cười trừ. Tú Nhi à, ngươi là uống sữa của tứ tẩu ngươi hơn một năm, nương ngươi buộc ngươi rứt sữa, ngươi còn buộc tứ tẩu ngươi bắt Chi Nhi rứt sữa. Tứ tẩu ngươi đối đãi ngươi so với Chi Nhi còn tốt hơn. Mỗi lần về nhà cha mẹ, không có khi nào không nói về ngươi, nói ngươi lại cao lớn, béo lên rồi. Tú Nhi, ngươi thế nào lại hạ thủ được, ngươi không thấy lương tâm cắn rứt à? Chu Thị không còn lời nào để nói, mặt thối ra, dứt khoát vỗ tay đánh chưởng lên tiếng khóc lớn lên. Ta không có người nhà mẹ a, đây là người không phân rõ phải trái, bắt đầu chơi đểu rồi. Cũng không biết bà không có nhà thân sinh, cùng khi dễ Trương Thị có quan hệ gì. Nương, phụ thân mời người qua đó, bản chuyện ở riêng. Liên Thủ Nghĩa từ Đông Phòng tới, vén rèm đối với Chu Thị nói. Chu Thị lập tức ngừng khóc, từ trên giường gạch xuống, hướng Đông Phòng đi. Mấy người Lý Thị cũng vội vàng đi qua, bởi vì trong lòng đều nhớ chuyện ở riêng. Ở gian ngoài nhìn thấy Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi đang xào rau, ai cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Trong Đông Phòng, Liên lão gia tử hỏi ý kiến của Trương Thanh Sơn về việc ở riêng. Lão ca ca, việc nhà của ngươi ta không xen vào. Trương Thanh Sơn hít một hơi thuốc lá nói, lại hướng về phía Lý Thị, mẹ con các ngươi cũng không được xen vào, đều nghe lão ca ca đây. Lý Thị tự nhiên không nói lời nào. Chu Thị ở bên cạnh sắc mặt thay đổi liên tục, bà cảm thấy ý tứ của Trương Thanh Sơn là không muốn bà xen vào lung tung. Gia sản Liên gia không có bao nhiêu, đều bày tại bên ngoài, lại chỉ có một nhà Liên Thủ Tín phân ra, bởi vậy rất nhanh liền phân rõ ràng. Phòng ở hiện tại thì của Liên Thủ Tín, tất cả đồ dùng trong phòng đều được bài trí ra, tính luôn nửa cái sân nhỏ ở phía tây đều để cho Liên Thủ Tín, mặt khác còn cho thêm 6 mẫu đất ở dưới chân núi phía nam, nồi chén bùn chậu cũng cho bọn họ đủ, công cụ đồng áng cũng chia cho bọn họ 2 bộ, hoa màu thu hoạch năm nay vẫn là làm chung, đợi lương thực đánh ra, dựa theo đầu người, mỗi người 1 cân. phân cho bọn họ khẩu phần lương thực một năm. Liên lão gia tử nói. Tất cả mọi người gật đầu. Những năm này, các khoản thu nhập trong nhà cũng không có tích góp gì. Tiền bạc trên sẽ không cho bọn họ. Liên lão gia tử lại nói, lần này chi phí mời thái y nên đi lễ là cả nhà Liên gia thiếu nợ người ta. Hai ngày này ta sẽ mang theo lão tứ đi trấn trên, đến tế sinh đường. Còn có thạch thái y kia, đều thăm đáp lễ. Ý tứ của Liên lão gia tử, 70 lượng kia là nợ chung. Liên Mạn Nhi vội vàng tranh thủ thời gian, ghé vào cửa nghe thấy được, liền khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chu thị mím môi, 70 lượng bạc, cơ hồ là đưa tất cả tiền dư trong tay ra. Bà không muốn, nhưng nghĩ tới lời Liên Mạn Nhi nói với bà, nhìn thái độ của mấy người Trương Thanh Sơn, Lý Thị, Vương Thị hôm nay, bà rốt cục nhẫn nhịn không nói gì. Còn có chính là heo gà trong nhà. Liên lão gia tử tiếp tục nói, đã rút 70 lượng bạc, nếu như lại đem gà cùng heo chia cho một nhà lão tứ, vậy làm sao có thể? Chu thị đau lòng, bất qua chỉ ho khan một tiếng. Đại thái cuống họng không tốt, vừa rồi cả buổi đều không có thấy phát tác. Vương thị nói, Thái Vân a, múc cho đại nãi ngươi một gáo nước lạnh đến. Chu thị vội nói, những heo và gà này, thê tử lão tứ cùng mấy người hài tử đều chăm sóc không ít. Lễ mừng năm mới cũng không còn mấy tháng nữa là tới rồi, liền chẳng chia được đi. Thời điểm mổ heo đón năm mới, chia thịt heo cho bọn họ. Liên lão gia tử nói, được, phụ thân đều nghe theo ngài. Chúng ta cũng không có tiền gì, ngoại trừ lương thực, cũng chỉ trông cậy vào mấy con heo này. Tiền đi trấn trên đáp lễ, thì lấy tiền bán heo mới mổ mừng năm mới đi, cũng có thể bổ sung thêm một ít.